Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1022, thôn phệ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi rất thông minh, Ngự Thiên Bán Tổ không che giấu chút nào đối với Tô Tử Mặc tán thưởng. Nói, tại trước mặt của ta, ngươi còn có thể nhanh như vậy chấn định lại, phát hiện đạo tâm chủng ma kinh bí mật, đã rất tốt, nếu không có ta nhất định phải mượn nhờ ngươi mới có thể trùng sinh. Ta đã cố tình thu đồ để. Ngự Thiên Bán Tổ bước chân liên tục, khe khẽ thở dài, nói, chỉ tiếc, cái này là tu chân giới, đều muốn tu thành đại đạo, phải lãnh khốc vô tình, thôn phệ ngươi nguyên thần về sau, ta có thể rất nhanh bước vào phản hư cảnh. A, tuy rằng so với kiếp trước cảnh giới nhưng thấp một số, nhưng là không có sao cả. Dù sao này là thân thể hoàn mỹ, đạo tâm hoàn mỹ, kiếp trước tiếc nuối, ta ở kiếp này, nhất định toàn bộ đền bù. Ngự Thiên Bán Tổ vừa mới trùng sinh tới đây, lấy tâm tính của hắn, cũng đè nén không được phấn khởi. Miệng bên trên nói không ngừng, người cứ như vậy có nắm chắc. Tô Tử Mặc cười lạnh nói, người ta đều là nguyên anh cảnh, người muốn thôn phệ ta. Ta cũng có thể thôn phệ ngươi. Dưới mắt mặc dù là một cái thật lớn hung hiểm, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, cũng chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Chỉ cần có thể cắn nuốt Ngự Thiên Bán Tổ trùng sinh nguyên thần, hắn cũng có hy vọng bước vào phản hư cảnh. A, Ngự Thiên Bán Tổ khẽ cười nói, ý tưởng là không tệ, đáng tiếc không thực tế. Ta trùng sinh nguyên thần, mặc dù là nguyên anh cảnh, nhưng tuyệt không phải ngươi nguyên thần có khả năng địch nổi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tóc đen nguyên thần đối mặt Ngự Thiên Bán Tổ, cũng không có chút vẻ sợ hãi. Hét lớn một tiếng, nhào tới, lưỡng đại nguyên thần đụng vào nhau. Oanh, thức hải chấn động, hai đạo thân ảnh đụng rồi lại tách ta. Hơi ngưng lại lần nữa xông tới. Nguyên thần giữa không ngừng va chạm chém giết. Hai người nguyên thần cảnh giới giống nhau, ai có thể thôn phệ đối phương, liền xem ai nguyên thần càng thêm cô đọng, ai có thể tại đây trận nguyên thần đấu võ trong thủ thắng. Liên tục đối bính về sau, Ngự Thiên Bán Tổ trong lòng dùng mình. Tóc đen nguyên thần so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Hắn đã từng tu luyện tới bán tổ cảnh giới, hầu như đứng ở toàn bộ thiên hoang đại lục đỉnh phong nhất. Hôm nay mượn nhờ đạo tâm trùng sinh, trải qua luân hồi, lại sống cả đời, nguyên thần càng thêm cô đọng. Nhưng không nghĩ tới, hắn nguyên thần tại Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần trước mặt, chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Trong thức hài, đã bị lưỡng đại nguyên thần quấy đến long trời lở đất. Bọn hắn người nào đều khó có khả năng lui về phía sau, khuất phục, sống qua vạn cổ, trùng sinh trở về. Ngự Thiên Bán Tổ nhất định sẽ vô cùng quý trọng cơ hội này, không có khả năng buông tha cho. Mà Tô Tử Mặc là ai? Hắn làm sao có thể tùy ý mình bị người đoạt xá? Tiểu Oa Nhi, ngươi buông tha cho chống cự đi. Ngự Thiên Bán Tổ thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ mị hoặc, dường như có thể nhiễu loạn tu sĩ tâm thần. Âm u nói, coi như là ngươi bị ta đoạt xá, ngươi cũng sẽ không vẫn lạc. Trí nhớ của ngươi, tư tưởng của ngươi, ngươi hết thảy, ta đều kế thừa tới đây. Kỳ thật, đây đối với ngươi mà nói, là một loại khác loại trùng sinh. Buông tha đi, buông tha đi. Ngự Thiên Bán Tổ thanh âm tại Tô Tử Mặc bên tai quanh quẩn. Ngươi muốn hoàn thành cái gì chí nguyện to lớn, ta có thể thay ngươi hoàn thành. Con đường tu hành, cực khổ trùng trùng điệp điệp, hung hiểm vạn chia, ta đến thay ngươi đi. Cớ sao mà không làm? Ngự Thiên Bán Tổ còn đang thi triển lấy mị hoặc chi âm, đều muốn phá hủy lấy Tô Tử Mặc ý chí. Nhưng hắn vẫn lạc quá lâu, vừa mới trùng sinh, đầu óc có chút mơ hồ. Tô Tử Mặc có thể thông qua tam kiếp vực, được đến nơi đây hơn 10 vị thượng cổ đại năng nhận thức. Ý chí của hắn, ai có thể phá hủy? Hắn đạo tâm, người nào có thể lay động? Thực xin lỗi, Tô Tử Mặc thanh âm bình tĩnh mà lại lạnh lùng. Con đường của ta sẽ chính mình đi đến. Giết, Tô Tử Mặc trong lòng một động. Nguyên bản lơ lửng tại cách đó không xa tạo hóa thanh liên bên trên phún dũng ra một đạo màu xanh hào quang. Hướng phía ngự thiên bán tổ nguyên thần chém xuống. Cái này là sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Ngự thiên bán tổ mỉm cười. Hướng lên trời nhất chỉ. Nói. Định. Vừa mới nói xong. Phá không mà đến 45 hạt thanh liên con. Lại toàn bộ định tại trong thức hài. Không động đậy. Ngự thiên bán tổ cười nói. Của ta nguyên thần. Chính là mượn nhờ ngươi đạo tâm. Từ ngươi nguyên thần bên trên sinh ra lần nữa đấy. Đạo này pháp khí làm sao có thể tổn thương đến ta? Chấm, ta đây này. Ngự thiên bán tổ dáng tươi cười. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa tóc đen nguyên thần. Thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn ngự thiên bán tổ. Căn bản không có mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, đạo này thanh âm đến từ phía sau của hắn. Ngự thiên bán tổ đột nhiên cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý, phốc suy. Lồng ngực của hắn đau xót. Một cái sinh đầy long lân cánh tay. Sinh sôi từ bộ ngực của hắn xuyên thấu. Lúc trước ngực rút đi ra. À, ngự thiên bán tổ kêu thảm một tiếng. Tại hắn sau lưng, đứng đấy một cái tóc đỏ áo choàng. Thần sắc lạnh như băng. Toàn thân sinh đầy long lân nguyên thần. Cùng Tô Tử Mặc giống như đúc, đúng là tóc đỏ âm thần. Tóc đỏ âm thần bị thương, nguyên bản trốn ở góc phòng thanh đồng phương đỉnh bên trong. Ngự thiên bán tổ căn bản không có chú ý tới. Nhưng thời điểm này, tóc đỏ âm thần đột nhiên ra tay. Đối với ngự thiên bán tổ đã phát động ra chí mạng công kích. Coi như là ngự thiên bán tổ là thượng cổ thời đại cường giả. Kiến thức rộng rãi, tính hết mọi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại Tô Tử Mặc trong thức hài, sẽ có hai cái nguyên thần. Một trận chiến này, hắn căn bản chính là không hề phần thắng. Thực tế bên trên nếu là đổi lại tu sĩ khác, ngự thiên bán tổ đã sớm nhẹ nhõm đoạt xá. Trùng sinh trở về, mặc cho ai nhìn thấy loại này kinh thế hãi tục, quỷ dị kinh khủng đoạt xá chi thuật. Đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Đối mặt một cái thượng cổ thời đại bán tổ cường giả. Không phải nói chống cự. Chỉ sợ dọa đều dọa ngất đi thôi. Chỉ tiếc, ngự thiên bán tổ vận khí quá kém. Dài dòng buồn chán trong năm tháng. Thủy chung không ai có thể thông qua tam kiếp vực. Thật vất vả tiến tới một người. Còn là Tô Tử Mặc như vậy tu luyện ra hai cái nguyên thần yêu nghiệt. Tóc đen nguyên thần đã nhào tới. Ngự thiên bán tổ nguyên thần bị thương nặng. Căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt hai mắt. Lạnh lẽo giống một tiếng. Ta không cam lòng a hô. Hô. Tóc đen nguyên thần thò ra hai tay. Bắt lấy ngự thiên bán tổ nguyên thần đầu lâu. Liên tục không ngừng cắn nuốt kia nguyên thần lực lượng. Loại này đoạt xá. Thôn phệ không chỉ là nguyên thần lực lượng, còn có ngự thiên bán tổ trí nhớ, mà một vị bán tổ cường giả trí nhớ. Quả thực là quá quý giá rồi. Bên trong không khỏi ẩn chứa chính thức đạo tâm chủng ma kinh. Còn có rất nhiều tu luyện ma công tâm đắc cảm ngộ. Ý vị này, Tô Tử Mặc không cần cảm ngộ thiên địa, thì có thể đột phá đến phản hư cảnh. Bởi vì... Ngự thiên bán tổ đã từng đột phá đến phản hư cảnh tâm đắc. Đã từng cảm ngộ thiên địa quá trình. Đều tại hắn trong trí nhớ. Mượn nhờ ngự thiên bán tổ nguyên thần. Ngay cả là tại linh khí mỏng manh. Tự thành không gian truyền đạo chi địa. Tô Tử Mặc cũng có thể đột phá. Bước vào phản hư cảnh. Biến nguy thành an. Liễu ám hoa minh. Rất nhanh. Ngự thiên bán tổ nguyên thần. Lưu lại ảm đạm xuống. Đều đã bị Tô Tử Mặc nuốt vào trong bụng. Tóc đen nguyên thần trên thân. Hơn nhiều một loại khác ma môn khí tức. cùng tiên môn, Phật môn địa vị ngang nhau. Mà lúc này, Tô Tử Mặc cảm giác toàn thân chợt nhẹ, Ngự Thiên Bán Tổ triệt để chết. Tô Tử Mặc đã khôi phục đối với chính mình thân thể khống chế. Thân hình hắn một động, đi vào sát na bán tổ trước người một khu vực như vậy ở bên trong. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu hành, ở chỗ này tu hành một năm, bên ngoài mới vừa vặn qua một ngày. Tô Tử Mặc phải nhanh một chút đột phá, lao ra tam kiếp vực, sắp xuất hiện tay vây giết hắn sở hữu phong hào đệ tử. Giết cái máu chảy thành sông. Cách chương.